Điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Chương 11 hệ thống ngự thú cấp thần truyền và trả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa thành Giang Nam, ánh nắng gắt góng làm hơi nóng bốc lên khỏi mặt đất. Ở vị trí trung tâm thành phố, một tòa kiến trúc có hình thù kỳ lạ đứng sừng sững một mình trên quảng trường. Đó là trung tâm thức tỉnh Thiên Phú thành phố Giang Nam. Giờ khắc này, trong trung tâm thức tỉnh, người tiếp theo Tô Trạch, giọng nói to rõ ràng quanh quẩn trong sảnh chính. Sau đó, một thiếu niên bước ra khỏi đám đông, Tô Trạch có hơi căng thẳng, đi lên đài thức tỉnh ở trên cùng. Nhìn quả cầu thủy tinh khổng lồ trước mắt, hắn biết thời khắc quyết định vận mệnh sau này của hắn đã tới. 16 năm trước hắn xuyên tới thế giới này, hắn nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt giữa thế giới này và kiếp trước. Hắn vốn chỉ định lợi dụng sự sai lệch tin tức giữa hai thế giới, làm người chép văn để có được tài phú tự do, từ nay về sau sống cuộc sống của người có tiền. Thế nhưng không lâu sau, Tô Trạch phát hiện mình đã sai hoàn toàn, thế giới này thế mà lại có thể tu luyện được, nói cách khác đây là một thế giới huyền huyễn. Thành công thức tỉnh thiên phú thì sẽ trở thành một tu sĩ. Thức tỉnh thất bại, vậy cũng chỉ có thể là một người bình thường. Có thể nói, tuổi 16 chính là một ngã rẽ vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Mà lúc này, nghi thức thức tỉnh chính thức bắt đầu. Chỉ thấy một ánh sáng chói mắt bùng lên trong quả cầu thủy tinh, bao phủ khắp người Tô Trạch. Tô Trạch lập tức cảm thấy người mình giống như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp toàn thân. Có điều loại cảm giác này cũng không kéo dài lâu, chỉ mấy giây sau đó, vầng sáng biến mất. Các nhân viên ở đây đều nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh cùng đợi kết quả của nghi thức thức tỉnh. Tô Trạch cũng giống thế, có hơi căng thẳng và mong đợi. Một lát sau, quả cầu thủy tinh lóe lên, một tia sáng cực nhỏ chiếu lên vị trí xương mày của Tô Trạch, truyền tin tức vào trong đầu hắn. Thức tỉnh thành công, thiên phú, ngự thú sư, võ tu, chấm. Nhìn thấy kết quả này, Tô Trạch rốt cuộc thở phào một hơi, ngay sau đó là cảm thấy vui mừng tột đỉnh. Mình thế mà lại là người sở hữu hai thiên phú. Cũng giống như tên, ngự thú sư chính là phương thức tu luyện chuyên môn quản lý ngự trị linh thú. Sức chiến đấu chủ yếu đều đến từ linh thú mà mình khế ước. Mà võ tu thì là con đường tu luyện dựa vào sức mạnh của bản thân. Thông qua việc vận công tu luyện hàng ngày, bọn họ dẫn linh khí trong trời đất thanh tẩy bản thân, từ đó cũng chỉ có thể phát triển theo con đường này. Mà người sở hữu hai thiên phú lại có thêm một lựa chọn, thậm chí có thể đồng thời tu luyện hai con đường. Chỉ có điều như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bình thường không có ai lựa chọn như vậy. Sau khi đăng ký thân phận người thức tỉnh, Tô Trạch được phân phối đến trường cấp 3 dành riêng cho người thức tỉnh. Trường trung học số 1 thành phố Giang Nam. 3 ngày sau, đúng giờ đến trường học báo danh, nhân viên đăng ký nói. Tô Trạch gật đầu, sau đó rời khỏi trung tâm thức tỉnh. Ngoài cửa người đông nườm nượp đều là các phụ huynh đứng chờ con em mình. Trong mắt Tô Trạch lóe lên sự cô đơn, chật vật chen qua đám người, một thân một mình bước trên con đường về nhà. 10 năm trước cha mẹ bất ngờ mất tích trong một lần đi thăm dò không gian thế giới khác, sau đó không có bất kỳ tin tức nào khác nữa. Thật ra nói là mất tích nhưng tất cả mọi người đều hiểu, mất tích ở cái nơi đó có ý nghĩa thế nào. Đêm khuya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Trạch đứng trên ban công, nhìn thành phố về đêm. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này kim đồng hồ vừa lúc chỉ qua 12 giờ. Sinh nhật vui vẻ, hắn thấp giọng nói, xem như là tự chúc mừng cho sinh nhật của mình. Mà đúng lúc này, một âm thanh điện tử máy móc và lạnh lùng xuất hiện trong đầu hắn. Tinh, kiểm tra được ký chủ tròn 16 tuổi, thỏa mãn điều kiện trói lại của hệ thống, hiện tại bắt đầu trói lại. Hệ thống đang trói lại, hệ thống trói lại thành công, chúc mừng ngươi trở thành chủ nhân của hệ thống ngự thú cấp thần. Đang truyền thông tin công năng cụ thể của hệ thống, truyền thành công, một lượng lớn thông tin xuất hiện ở sâu trong đầu Tô Trạch, liệt kê công năng của hệ thống ngự thú ra. Tô Trạch nhất thời không phản ứng kịp, qua một lúc lâu, hắn lập tức bị cơn mừng rõ bao phủ. Bàn tay vàng, xuyên Việt tới khoảng 16 năm, bàn tay vàng của mình cuối cùng cũng tới rồi. Rất nhanh sau, Tô Trạch hiểu rõ công năng của hệ thống ngự thú cấp thần này. Hắn càng xem thì càng kinh hãi, đó chính là truyền và trả lại. Ký chủ có thể trực tiếp truyền tu vi của mình cho yêu thú, mà đồng thời yêu thú sẽ trả tu vi về lại cho ký chủ. Bội số trả lại là 2.100 lần, bội số trả lại cụ thể, sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong mỗi lần truyền, cái này thì phải xem mặt. Hạn chế duy nhất là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Chẳng qua như vậy cũng đủ nghịch thiên rồi. Trừ cái đó ra, sau khi tu vi của Tô Trạch đạt đến một cảnh giới nhất định, là có thể sử dụng năng lực cải tạo của hệ thống. Trên lý thuyết, thậm chí có thể trực tiếp cải tạo một con heo thành một con kỳ lân thuần huyết chân chính. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết. Để làm được như vậy thật Tô Trạch cần có tu vi cao sâu vô cùng mới có thể làm được. Ở trong thế giới này, người tu luyện được chia làm các bè phái khác nhau. Có võ đạo chuyên chú về thân thể, có thuật sĩ chuyên chú về thuật pháp, có ngự thú chuyên chú về thuyền dưỡng yêu thú, còn có các loại phương thức tu luyện khác, nhưng tất cả đều giống nhau, muốn tu luyện mấy thứ này thì cần phải có thiên phú tương ứng mới được. Mà tương đối với nhau, thì thiên phú ngự thú là khó tu luyện nhất, bởi vì nếu muốn đạt được thành tựu cực cao trên con đường này, vậy thì linh thú mình khế ước nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời linh thú còn phải được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, nếu không khả năng phản bội chủ nhân rất cao. Mà trong quá trình bồi dưỡng linh thú còn phải tiêu hao vô số tài nguyên. Có rất nhiều điều kiện, thiếu một cái thôi cũng không được. Nếu không, thành tựu cả đời sẽ có giới hạn. Cho nên lúc trước tuy Tô Trạch sở hữu hai loại thiên phú, nhưng hắn đã có ý định tu luyện võ đạo. Mà bây giờ lại khác, có năng lực truyền và trả lại này, vậy thì hắn có thể đồng thời tu luyện hai loại năng lực. Bàn tay vàng này đúng là rất phù hợp với Tô Trạch. Mục tiêu chủ yếu bây giờ là tìm một linh thú để khế ước cái đã, nếu không năng lực của hệ thống sẽ vô dụng. Tô Trạch yên lặng phân tích, sau khi suy tư một lát, Tô Trạch quyết định đi trung tâm bồi dưỡng linh thú thành phố Giang Nam nhìn xem. Làm phúc lợi, mỗi một ngự thú sư vừa thức tỉnh đều có thể miễn phí nhận nuôi một con linh thú. Chỉ có điều huyết mạch của những linh thú này đều rất phổ thông, thành tựu trong tương lai khá có hạn. Chẳng qua vấn đề này đối với Tô Trạch không tính là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có năng lực truyền và trả lại, cho dù là một con heo, hắn cũng có thể truyền cho thành một con heo thần tuyệt thế. Càng không cần nói đến hắn còn có năng lực cải tạo linh thú. Chờ tu vi của mình tăng lên rồi, trái thanh long, phải bạch hổ, vai nâng chu tước, chân đạp huyền vũ cũng không phải là chuyện không thể. Cách chương.